Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 103, Chư Thần Ván Bài. Có chuyện gì không? Nói chuyện chính là Từ Quân. Hắn đang ở Truy Thủy oánh oánh. Nghe xong Nguyên Thần phi điểm chính mình, bạn gái, tên. Lập tức khẩn trương lên, Nguyên Thần phi không để ý tới hắn. Chẳng qua là đối bốn có người nói. Có cái nhiệm vụ, cần muốn các ngươi hỗ trợ. Nhiệm vụ gì? Mọi người cùng nhau hỏi. Nguyên Thần phi lại lắc đầu. Không thể nói, không thể nói. Lưu Ly hai mắt tỏa sáng. Không phải là, Nguyên Thần phi nhẹ nhàng gật đầu. Lưu Ly lập tức hiểu rõ. Liên quan tới thần linh nhiệm vụ. Lúc trước Nguyên Thần phi nhưng cũng là đã nói với hắn. Nhưng chúng ta không có bị mời a. Lưu Ly nói, cho nên ta muốn chơi nắm lớn. Nguyên Thần phi nói, câu trả lời của hắn rất kỳ quái. Người khác nghe được không hiểu ra sao. Lưu Ly lại lần nữa hiểu rõ. Là cái kia, nàng hỏi, Nguyên Thần phi gật đầu. Có khả năng rất lớn, nhưng cuối cùng chẳng qua là khả năng. Lưu Ly tiếp tục cùng Nguyên Thần phi đả chứ XV. Nguyên Thần phi cười nói. Cho nên mới gọi chơi nắm lớn a. Lý Chiến Quân lại kìm nén không được trong lòng tò mò. Các ngươi đến cùng đang nói gì đấy? Nguyên Thần phi vỗ vỗ bả vai hắn. Có thể nói cho ngươi. Tự nhiên sẽ nói cho ngươi biết. Không thể nói. Tự nhiên có không thể nói nỗi khổ tâm. Hắn nhấn mạnh nỗi khổ tâm nhị chữ. Lý Chiến Quân lại to người cũng nghe hiểu. Chẳng lẽ là... Hắn chỉ cấp trên, Nguyên Thần phi hồi trở lại dùng một cái mỉm cười, dính đến chư thần, như vậy Nguyên Thần phi không thể nói cũng liền có thể lý giải. Bất quá Từ Quân lại lý giải không được một chuyện khác. Hắn nói, vậy tại sao tuyển oánh oánh giúp ngươi? Ta cũng có thể, Nguyên Thần phi lắc đầu, chính các ngươi đi tìm hiểu, khác ta sẽ không nói rõ lý do. Từ Quân còn không phục, Tần Lực bắt hắn lại, nói nhỏ, Chu Định Quốc cùng Thủy Oánh Oánh đều là thợ săn. Từ Quân khẽ giật mình, lúc này mới ý thức được vấn đề. Nguyên Thần phi kêu bốn người trợ giúp, Lưu Ly cùng Sơ Lục thì cũng thôi đi, đều là hiện giai đoạn hắn người thân cận nhất. Chỉ hai đặc quyền người, một cái toàn cầm, một cái toàn không cầm. Còn lại Thủy Oánh Oánh cùng Chu Định Quốc thì là thợ săn. Ý vị này Nguyên Thần phi giúp đỡ cũng không là tùy tiện tìm. Rất có thể mỗi một cái đều có tác dụng của chính mình. Đã như vậy, vậy hắn cũng tốt lại nói cái gì. Chỉ có thể đi đến Thủy Oánh Oánh trước người. Một mặt si tình hình dáng. Chính ngươi cẩn thận, Thủy Oánh Oánh tức giận cho hắn một cái liếc mắt. Ngươi cũng không phải người thế nào của ta. Không cần ngươi quan tâm như vậy. Thụ một vạn điểm bạo kích Từ Quân tan nát cõi lòng muốn chết. Vẫn là Lưu Ly an ủi hắn. Yên tâm đi. Không có nguy hiểm tính mạng. Mọi người lúc này mới thở phào. Lý Chiến Quân có chút hâm mộ. Nói như vậy cũng là một lần kỳ ngộ. Nguyên Thần phi ung dung trả lời. Thế thì cũng chưa chắc. Kỳ ngộ sau lưng bình thường mang ý nghĩa nguy hiểm. Mọi người ngạc nhiên. Lý Chiết, không phải nói không có nguy hiểm tính mạng sao? Nguyên Thần phi ý vị thâm trường trả lời. Không có nguy hiểm tính mạng. Không có nghĩa là liền không có đại giới. Không có trừng phạt thất bại. Trò chơi liền sẽ thiếu khuyết niềm vui thú. Mọi người lập tức lần nữa lo lắng. Cũng may Nguyên Thần phi lời nói xoay chuyển. Bất quá không cần lo lắng, những cái kia thất bại hậu quả ta gánh chịu, mọi người lại lần nữa nhẹ nhàng thở ra, chỉ có Tôn Phỉ chậm chậm nói. Nói cách khác, bốn người bọn họ nhất định là ngươi pháo hôi đi. Nguyên Thần phi nhìn nàng một cái, không nói gì, Lưu Ly thở dài, Tôn Phỉ ngươi dạng này thật sẽ không có bằng hữu. Giữa trưa ngày thứ hai, Nguyên Thần phi mang theo Lưu Ly Chu Định Quốc bọn hắn đi vào ước định địa điểm. Bất quá lại không phải cùng một chỗ tới, mà là cố ý tách ra. Tuần tự đi vào, biểu hiện ra lẫn nhau không quen biết bộ dáng. Đến giữa sân sau lại phảng phất người qua đường nhìn như hững hờ lẫn nhau bắt chuyện. Địa điểm ước định là một mảnh trống trải sơn cốc. Ngoài sơn cốc còn có cái vòng bảo hộ. Chính là loại kia dưới nước cung điện cùng tượng thần đều xuất hiện qua trong suốt cái lồng. Thoạt nhìn này thật đúng là chư thần tiêu phối. Vòng bảo hộ bên ngoài tụ tập một đám người. Xem ra đều là tới tham gia thần linh nhiệm vụ. Không sai biệt lắm có 30-40 người. Thời gian không tới, cho nên vòng bảo hộ không có mở ra. Tất cả mọi người chờ ở bên ngoài lấy. Lệnh nguyên thần phi kinh ngạc chính là hắn vậy mà tại giữa sân thấy được người quen. Nhu Hoa liền là cái kia lừa hắn đốt cây cho mình làm pháo hôi ác độc tiểu cô nương. Nàng vậy mà cũng bị thần linh chọn chúng. Xem ra tiểu cô nương này thật đúng là không đơn giản a. Nhu Hoa cũng nhìn thấy nguyên thần phi, biểu lộ rõ ràng kinh ngạc một thoáng, lập tức trên mặt lại nở rộ nụ cười, vẫy tay nói, thúc thúc ngươi tốt a, ngươi biết nàng. Lưu Ly kỳ quái xem nguyên thần phi. Nguyên thần phi theo trong lỗ mũi bốc khí, gặp qua. Nhu Hoa người bên cạnh giống như cũng đã hỏi vấn đề giống như trước, liền nghe Nhu Hoa giòn tan trả lời, đúng vậy a, lần trước tại dị giới chi môn thấy qua, còn nói muốn mang ta đi chơi, mua cho ta kẹo que ăn. Thanh âm không tính quá lớn, cũng tuyệt đối có thể cho đủ nhiều người nghe được. Lần này náo nhiệt, vô số hơi nhãn thần nhìn về phía nguyên thần phi, có khiếp sợ, có phẫn nộ, dĩ nhiên càng nhiều hơn chính là khinh thường. Liền liền Chu Định Quốc đều giật mình xem nguyên thần phi. Gương mặt ta không nghĩ tới ngươi là loại người này. Nguyên thần phi cũng có chút nổi nóng. Tiểu cô nương này tuổi không lớn lắm, tâm tư lại quá ngoan độc. Vừa mở miệng liền đem chính mình biến thành dụ dỗ la lị tà ác đại thúc. Lại nói ngươi mặc dù tuổi không lớn lắm, nhưng cũng ít nhất 15-16. Nhà ai 15-16 thiếu nữ dùng kẹo que liền có thể lừa gạt đi. Nhưng mà trên thế giới chung quy là người thông minh ít. Một câu đơn giản vu hãm liền có thể đi đến hiệu quả. Nhất là theo Nhu Oa này loại bề ngoài kiêu tiểu nữ hài trong miệng nói ra, liền rõ ràng hơn. Cho nên nguyên thần phi trong nháy mắt thành mục tiêu công kích. Có tính tình táo bạo đã nghĩ xông lên đánh nguyên thần phi. Cuối cùng là bị người dùng thần linh nhắc nhở, đè ép xuống. Lưu Ly nhìn một chút nguyên thần phi, làm sao đắc tội tiểu cô nương này, làm đến người ta như thế bố trí ngươi. Thanh âm của nàng cũng không thấp, tính là một loại đáp lại. Chẳng qua là mọi người tin hay không liền hai chuyện. Nguyên thần phi nhún nhún vai, ta không có đắc tội nàng, là nàng đắc tội ta. Ngươi cũng nhìn thấy, có vài người thiên sinh liền yêu tìm phiền phức. Thủy oánh oánh lại là trắng nguyên thần phi liếc. Mát, Lưu Ly tỷ ngươi đến là tin hắn. Ngươi dựa vào cái gì cảm thấy hắn không phải loại người như vậy? Lưu Ly cười hỏi lại. Ngươi cảm thấy phi tử xấu sao? Thủy oánh oánh nhìn một chút nguyên thần phi. Nói, vẫn tính đẹp trai. Chẳng qua là không nghĩ tới như thế mặt người dạ thú. Lưu Ly đã chậm chậm nói, phi tử luôn luôn đều rất có nữ nhân duyên, hắn cũng xưa nay không thiếu nữ nhân, dĩ nhiên, đây không phải tin tưởng hắn nguyên nhân trọng yếu nhất chính là, hắn là bác sĩ tâm lý, nếu như hắn phải dỗ dành một cái 16-17 tiểu cô nương lên giường, tuyệt sẽ không dùng kẹo que này loại lý do thoái thác, cái kia cấp quá thấp. Không phải cách làm của hắn. Lời này thanh âm đồng dạng không thấp, nhưng không ít người nghe được. Như có điều suy nghĩ, nguyên thần phi lại nói, kỳ thật ngươi không cần vì ta giải thích. Ta không có vấn đề người khác nhìn ta như thế nào. Ngươi biết, tới nơi này ngươi liền là hưởng ứng thần mời. Thần để cho chúng ta đến, không phải để cho chúng ta hòa thuận phát tài, mà là cạnh tranh với nhau. Cho nên, chung quy là muốn làm đối thủ. Bọn hắn nhìn ta như thế nào cũng không trọng yếu. Mọi người ngạc nhiên, một chút nguyên bản đã buông xuống thành kiến người, trong mắt lại lần nữa dâng lên hào quang. Chỉ bất quá này hào quang không còn là nhằm vào nguyên thần phi một cái, mà là tất cả mọi người. Đúng vậy, thần gọi bọn họ tới, không phải để bọn hắn chung sống hòa bình, tranh đấu mới là chắc chắn. Nếu như thế, người nào cũng không phải bằng hữu, cần gì phải quản đối phương là người thế nào. Nguyên thần phi bởi vậy khinh thường nói rõ lý do. Với hắn mà nói, trận này mời bản thân mới là trọng yếu nhất. 12 giờ cuối cùng đã tới, sơn cốc vòng phòng hộ mở ra, mọi người tiến vào, sau đó lồng ánh sáng lại xuất hiện, đem tất cả mọi người ngăn cách tại trong sơn cốc. Trong sơn cốc, một tôn cao lớn tượng thần đứng sừng sững nơi đó. Tại tượng thần phía dưới, còn đứng lấy mấy cái trên mặt mọc đầy xúc tu người bạch tuộc. Thoạt nhìn có chút tượng cướp biển Caribbean bên trong, bay lượn Hà Lan người hào thuyền trưởng David John. Chẳng qua là xúc tu càng nhiều, cũng lớn hơn chút thôi. Trừ cái đó ra liền là một chút bàn đá, một cái cao lớn lạ thường người bạch tuộc nói, nhỏ bé bọn bò sát các ké. Các ngươi rốt cuộc đã đến, dùng các ngươi chỉ có một điểm trí tuệ, đi lấy vui mừng vĩ đại Phan Đạt Lạc Tư thượng thần đi. Người thắng đem đạt được ban thưởng, kẻ thất bại thì đem nhận trừng phạt. Tiếp xuống lời ta muốn nói, các ngươi nghe kỹ là có thể, bởi vì ta không có ý định lại một lần nữa. Tất cả mọi người lặng im im ắng, có thể đến nơi đây đều không phải người ngu. Đối mặt mạnh mẽ hơn chính mình vô số lần kinh khủng tồn tại, im miệng không nói, phục tùng là lựa chọn tốt nhất. Làm đau đầu sẽ chỉ làm chính mình bị chết nhanh. Không có đau đầu, người bạch tuộc hết sức thuận lợi nói tiếp, bởi vì Phan Đạt Lạc Tư thượng thần là một vị giàu có trí tuệ, yêu thích linh tính thượng thần, cho nên các ngươi đem tiến hành một trận công bằng mà tràn ngập trí tuệ tranh tài. Đầu tiên, các người tất cả mọi người thực lực đều đã bị phong ấn. Bởi vì tiếp xuống tranh tài không cần bất kỳ lực lượng nào. Nghe nói như thế mọi người giật mình, dồn dập xem kỹ chính mình. Lúc này mới phát hiện quả nhiên đã vô pháp sử dụng bất luận cái gì kỹ năng. Nguyên thần phi kỹ năng cũng đồng dạng bị phong ấn vô phương sử dụng. Liền liền phong ấn trong không gian 5 cái chiến sủng đều bị phong bế vô phương gọi ra. Bất quá hắn cũng không kỳ quái, chẳng qua là nghiêng đầu nhìn một chút Chu Định Quốc cùng Thủy Oánh Oánh. Thấy hai người này sóc chuột cùng đại cầu còn tại, trong lòng chính là buông lỏng. Cao Sơn Liệp Nhân sủng vật cùng Triệu Hoán Sư khác biệt, phần lớn là chung nhau trưởng thành đồng bạn. Có càng là từ nhỏ cùng nhau lớn lên, cho nên chúng nó không có cái gì chuyên môn không gian, mà là một mực đi theo tại chủ nhân bên người, chung ăn cùng ngủ. Loại tình huống này cũng là đưa đến thợ săn kỹ năng mặc dù bị phong ấn, các sủng vật cũng y nguyên sẽ cùng ở bên cạnh, sẽ không biến mất, chẳng qua là sủng vật năng lực cũng sẽ bị phong ấn, vô phương sử dụng. Hai người sủng vật chưa tiêu mất nhường nguyên thần phi trong lòng tự tin tăng nhiều. Đúng lúc này, đột nhiên trong lòng hơi động, thử một chút chính mình tư xúc năng lực, lại phát hiện tư xúc không có bị cấm. Chỉ cần nguyện ý, chính mình y nguyên có khả năng sử dụng tư xúc cảm giác ngoại vật. Nếu như là dạng này, đây chẳng phải là nói, mình có thể thông qua tư xúc đi. Bất quá ý niệm này chỉ là một cái thoáng tức thì, bởi vì hắn biết rõ, tại thần dưới mí mắt gian lận là kết cục gì, hết thảy đều phải dựa theo chương trình đến, tất cả thủ đoạn đều phải là tại quy tắc đồng ý xuống. Lúc này người bạch tuộc đã ở nói tiếp xuống nội dung. Tranh tài phương thức rất đơn giản, các ngươi đem tiến hành một trận đặc thù ván cờ. Quả nhiên là ván cờ sao? Nguyên thần phi khóe miệng nhếch lên mỉm cười, chỉ thấy người bạch tuộc đã xuất ra từng cái hộp gỗ. Bên trong thả chính là chư thần cờ, mỗi cái kỳ thủ các 20 cái quân cờ. Này 20 cái, quân cờ phân biệt đối ứng kỵ sĩ, cuồng chiến, thuẫn vệ, võ tăng, sát thủ chờ nghề nghiệp. Không sai, cũng chính là các ngươi hiện có 20 loại nghề nghiệp. Nói xong hắn vung tay lên, cái kia một cái hộp gỗ nhỏ liền bay vào các trong tay người. Trong hộp quả nhiên chứa một chút quân cờ, đều không cần xem chữ, trực tiếp theo hình ảnh bên trên cũng có thể thấy được các loại nghề nghiệp. Tỉ như cuồng chiến sĩ liền là một thân ồm ồm chiến giáp, cầm trong tay cự phủ, thần thái hung mãnh, võ tăng thì liền là đầu trọc, cùng mù tăng Lý Thanh rất giống, kỵ sĩ cưỡi chiến mã, cầm trong tay thời trung cổ kỵ thương, vệ sĩ cầm trong tay cự thuẫn, du hiệp thoạt nhìn cùng tinh linh không có khác nhau, vu sư một thân đen, nguyên tố pháp thuật trên thân thì lập lòe tứ sắc quầng sáng. Mỗi một cái đều có chính mình đặc sắc, không giống nhau, sinh động như thật, cái này là chư thần ván cờ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.